Đan Võ Thần Tôn, chương 356, Phủ Thành Chủ cho mời. Hồng Môn Yến, góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn lúc này, một tên gầy gò trung niên chậm rãi tới. Mọi người nhất thời như gặp cứu tinh, dồn dập dập đầu, gặp qua lão gia, người đến, chính là Hoắc Trường Tùng. Hắn khoát tay áo, các ngươi lại đi xuống đi. Mọi người tranh thủ thời gian lui ra. Hoắc Trường Tùng đi vào trong phòng, cuồng bạo tiếng mắng chửi lại một lần vang lên, còn vào để làm gì, cút cho ta, cút ra ngoài cho ta, ngươi nhường người nào lăn ra ngoài. Hoắc Trường Tùng thanh âm lạnh lùng. Xa hoa trong phòng, Hoắc Kình Vũ nằm ở trên giường, toàn thân trên dưới bao như bánh trưng, ánh mắt hung ác, hắn bị Diệp Tinh Hà đánh bị thương rất nặng, bất quá Hoắc Trường Tùng tích xúc cực sâu. Sau khi trở về, lập tức cho hắn bên trên vô số linh dược, hiện tại đã một chút khôi phục, chỉ ít có thể dùng hành động tự nhiên. Vừa nhấc mắt, trông thấy là cha mình, Hoắc Kình Vũ lập tức trong lòng nhảy một cái, lúng ta lúng túng nói ra, phụ thân, ngài sao lại tới đây? Hoắc Trường Tùng không nói lời gì, đi ra phía trước, ba ba ba, 10 cái bạt tai, chính là phiến tại mặt của hắn. Chính chính phản phản, 10 cái bạt tai, nắm Hoắc Kình Vũ trực tiếp cho đánh choáng váng, cũng không dám lại loạn phát tỳ khí, ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hoắc Trường Tùng, tiếp theo, chính là miệng nhất biển, gào khóc, không nói ra được ủy khuất, cha, ngươi cũng đánh ta, Hoắc Trường Tùng lạnh lùng nói ra, tỉnh táo lại sao, tỉnh táo lại, còn tức giận phải không? Không tức giận, lúc này mới đối, ngươi là con của ta, há có thể như vậy phế vật. Hoắc Trường Tùng nhìn chừng hắn một cái, xoay người sang chỗ khác, đứng chắp tay, lạnh lùng nói ra, có thể là phụ thân, ta lần này bị Diệp Tinh Hà khiến cho thanh danh giảm lớn. Liền lên viện còn không thể nào vào được, ta nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Hoắc Trường Tùng khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Yên tâm, có ta ở đây, những chuyện này ngươi không cần quan tâm. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Hoắc Kình Vũ. Gần từng chữ, ngươi chỉ cần tiếp xuống thật tốt tu luyện. Tôi luyện tâm tính, ta bảo đảm ngươi có thể phía dưới viện đệ nhất thân phận. Tiến vào thượng viện, Hoắc Kình Vũ nghe vậy, lập tức mừng như điên. Lời của phụ thân nói, chưa từng có làm không được. Hoắc Kình Vũ tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Lại có chút chần chờ, chẳng qua là cái kia Diệp Tinh Hà cái gì? Hoắc Trường Tùng tầm mắt thật sâu, cái này người quả thật có chút bản sự, nhưng cũng tiếc, dừng ở đây rồi. Hoắc Kình Vũ sững sờ, phụ thân, người muốn giết hắn, nhưng nếu giết hắn, chỉ là sợ Tắc Hạ học cung có thể hay không ngồi nhìn mặc kệ. Dĩ nhiên không phải giết hắn, Hoắc Trường Tùng lãnh khốc cười một tiếng. Ta sẽ để cho hắn so chết thảm hại hơn. Ta sẽ để cho hắn biến thành ta một con chó. Làm việc cho ta, hao hết giá trị, cuối cùng qua cầu rút phán. Chết vô cùng thống khổ. Hắn trong lời nói, tràn ngập tự tin, phảng phất đã thấy, Diệp Tinh Hà, ở trước mặt mình chó vẩy đuôi mừng chủ một màn kia. Mời ta đi phủ thành chủ dự tiệc. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Xem trong tay thiếp mời. Trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, tiếp theo, khóe miệng liền hơi hơi ngoác ra một cái, giống như cười mà không phải cười. Hoắc Trường Tùng, có thể à, ban ngày vừa hung hăng đánh mặt của hắn. Kết quả hiện tại muốn mời ta đi dự tiệc, Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước mặt trung niên áo bào xanh quản gia. Từ tốn nói, tại hạ sẽ đúng giờ dự tiệc, ngươi trở về phục mệnh là đủ. Cái kia áo lam quản gia gật gật đầu, chắp tay cười nói, cái kia, liền cung hậu Diệp Tinh Hà công tử, đại giá quang lâm, chờ hắn rời đi. Tiết Linh Nhi mặt lộ vẻ lo lắng, nói khẽ, sư phụ, Hoắc Trường Tùng mời ngươi tiến đến, có thể hay không? Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu, Hoắc Trường Tùng cái này người, ta đã lớn gây nên hiểu rõ, tính cách sâu lắng, bày mưu rồi hành động, sẽ không xúc động. Hắn như đụng đến ta, cái kia chính là công khai đối địch với Tắc Hạ học cung. Tiết Linh Nhi gật gật đầu, lúc này mới hơi yên lòng. Huống chi Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ta lại không phải là không có năng lực tự bảo vệ mình. hắn không biết Hoắc Trường Tùng đánh chính là ý định gì. Nhưng Diệp Tinh Hà, tuyệt sẽ không e ngại lùi bước. Cự đại địa long, chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đi tới phủ thành chủ cổng. Đằng trước khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên ghim chặt dây cương. Quay người cười nói, thiếu gia, đến, thiếu niên chính là hổ đầu. Tại hắn chữa khỏi vết thương về sau, Diệp Tinh Hà thực hiện lời hứa của mình, bằng không thì tiếp tục khiến cho hắn làm chính mình người đánh xe. Còn vì mua một đầu mới địa long, so ban đầu càng thêm to lớn, cường hãn, phủ thành chủ bên ngoài những thủ vệ kia tầm mắt, đều là rơi vào cái kia trên người thiếu niên, cự đại địa long làm vật cưỡi, còn có thiếu niên khí độ, đều mang ý nghĩa, hắn tuyệt không phải người thường. Phủ thành chủ đại môn đóng chặt, phía trên thanh âm truyền đến, người đến người nào, hổ đầu cao giọng nói ra, công tử nhà ta, Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, lập tức, trên thành dưới thành vang lên một mảnh rối loạn thanh âm. Diệp Tinh Hà thanh danh, đã là truyền khắp Thương Ngô quận thành, bọn họ cũng đều biết cái này người, không chỉ thực lực mạnh mẽ, tuổi trẻ tuấn kiệt, mà lại lăng lệ cương mãnh. Là loại kia quyết không thể trêu chọc tính tình, những vệ sĩ này không dám sơ suất, tranh thủ thời gian minh tiếp, mở ra cửa lớn, Diệp Tinh Hà rơi xuống địa long, trước đó đưa tin cái kia trung niên áo bào xanh quản gia. Cười hì hì chào đón, Diệp công tử, lão gia chờ đã lâu, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cái kia trung niên quản gia, lại là cười giải thích nói, ta tên Hoắc Vĩnh Phúc, chính là trong phủ quản gia. Ngài xin mời đi theo ta, hai người đang muốn đi vào cửa thành, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một đạo cường hãn khí tức, hướng bên này cấp tốc tiếp cận, tiếp theo, vạch phá không khí thê lương thanh âm, chính là từ sau lưng vang lên, Diệp Tinh Hà quay đầu, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ, hướng về bên này cấp tốc đánh tới, từ trên không, trượt xuống dưới đi, đúng là một đầu phi hành yêu thú. Này con yêu thú cao chừng 3 mét, thân dài khoảng 4 mét, hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng nhìn đi lên liền cực kỳ nhanh nhẹn, hình dạng giống như là địa long, nhưng lại chỉ dựa vào đằng sau hai chân chạy, đằng sau hai cái chân cứng cáp hùng hồn, bắp thịt rắn chắc vô cùng, càng có bắn ra cảm giác, phảng phất tùy tiện nhảy một cái vọt, liền có thể nhảy ra mấy chục hơn 100 mét. Hai cái chân trước, thì là thon dài sắc bén, hàn quang lập lòe, mà hắn hai sườn chỗ, thì là mọc lên hai đầu cánh khổng lồ, dương cánh mấy đạt 10 mét, hơi chấn động một cái, chính là đi tới gần, trên thân khí tức càng là khủng bố, bất ngờ đạt đến thân cương cảnh đệ lục trọng lâu yêu thú cấp bậc. Mà đầu này phi hành yêu thú, đang hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới, tựa hồ muốn hắn đụng bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lúc này, bên cạnh Hoắc Vĩnh Phúc đổi tóm chặt lấy hắn cánh tay. Đưa hắn túm qua một bên, thấp giọng nói ra, ngươi dám mạo phạm đế đô tới quý nhân, không muốn sống nữa. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đế đô tới quý nhân, hắn mạo phạm cũng không chỉ một hai cái. Phi hành yêu thú hung hăng rơi vào mới vừa Diệp Tinh Hà đứng chỗ đứng. Một tiếng trầm trầm gào thét. Hung ác tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ánh mắt đỏ như máu, tựa hồ muốn hắn nuốt. Phi hành yêu thú phía trên kỵ sĩ, lạnh lùng phủi Diệp Tinh Hà liếc mắt, tầm mắt băng lãnh hở hững, không tình cảm chút nào, càng mang nhìn xuống chi ý, hoàn toàn đem hắn xem như sâu kiến. Hắn lạnh lùng nói ra, coi như số ngươi gặp may, cách chương.